không phải đóa hồng trắng. Chương 2, công chúa hoa hồng trắng. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, trực giác của mình nói rằng, người ấy để ý cậu. Trong khuôn viên, Limier vừa ăn bánh ngọt, vừa nhẹ giọng nói, cậu ít đọc truyện cổ tích lại đi. Krista buông chén trà, bất đắc dĩ nhìn cô bạn thân. Không không không, Limier giơ xiên bạc lên, là do cậu không tự tin. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà xem, biết bọn họ ở sau lưng nói gì không? Đều nhất trí cho rằng cậu là vampire xinh đẹp nhất ma giới. Là công chúa hoa hồng trắng của tộc vampire. Từ bao giờ, sao mình không biết, nghe vậy, Krista giờ khóc giờ cười. Cô thừa nhận mình xinh đẹp, nhưng không thể so sánh với hoa hồng hoặc hoa mẫu đơn. Tộc vampire không thiếu mỹ nhân mỹ lệ tuyệt trần, lại nhu nhược yếu ớt như cô không đáng để so sánh. Mỗi ngày cậu chỉ chìm đắm trong mấy cuốn sách của loài người. Đương nhiên không biết rồi. Limier trêu ghẹo, đàn ông mà, nhìn mãi một loại hình cũng chán. Sẽ muốn đổi sang món khác. Mà người như cậu, hê hê hát, rất quý hiếm. Này, không phải cậu thích người ấy sao? Sao lại nói với mình mấy chuyện này? Krista lắc đầu, cắn miếng bánh cookie, nếu được thì đã sớm xuống tay. Cao hai, Sama tao nhã cao quý của em. Cho dù chỉ ngủ một đêm với chàng cũng được. Limier khóc không ra nước mắt. Cả tộc vampire không ai không biết ngài ấy yêu đại phu nhân Cordelia. Vậy nên không bao giờ có tình nhân. Nghe nói Cordelia mới sinh. Chấm, Krista nuốt bánh quy, nhấp một hớp trà. Cậu cũng biết, người phụ nữ kia chỉ hận không để cho cả thế giới biết cô ta sinh ba. Mình nghe đám hầu gái bàn đến mòn cả tai. Krista nhún vai, sinh con thì sao? Su, Sama và Rayzi, Sama đều đã trưởng thành. Limier từ chối cho ý kiến. Cậu đã từng gặp qua vị kia sao? Sao lại rõ ràng chuyện con cái của người ta như vậy? Krista kinh ngạc nhìn bạn thân. TCS, mình còn biết rốt cuộc Beatrix cũng lấy được danh phận. Thật không dễ dàng, đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng được gọi là nhị phu nhân. Limier nhướng mày, trở thành người phụ nữ của vua rất vất vả. Mình chỉ cầu được làm tình nhân thôi. Cũng đủ để ăn chơi cả đời. Krista cười lắc đầu, ngoắc tay sai gia nhân thu dọn bàn tiệc. Mình nói này, đột nhiên Limier ghé sát tai. Cậu vẫn, còn lần đầu, đúng không? Hả, he. Honey, đúng là xứng với danh hiệu công chúa hoa hồng trắng. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bạn thân, Krista nở nụ cười mỉm. Từ khi tới thế giới này, cô vẫn không thể làm quen với các mối quan hệ loạn tùng phèo ở đây. Đối với chuyện tình cảm cô luôn thản nhiên mặc kệ. Nếu có tới, cô thực sự không có biện pháp. Mẹ cô chỉ là tình nhân. Cô là một đứa con trong rất nhiều người con của Otto. Sama, có mẹ cưng chiều, Otto, Sama thờ ơ không quan tâm. Nhiều năm trôi qua, cô đã không còn mong chờ điều gì nữa. Cô đã dần quên mất hình hài con người của mình, nhưng vẫn chấp nhất rất nhiều thứ. Điều đó khiến cô dần trở nên khác biệt với mọi người. Krista không có khả năng thay đổi, cũng không có ý định thay đổi. Cô thậm chí còn tự quyết định sẽ sống cô độc suốt cuộc đời vĩnh hằng này. Đáng tiếc mọi hy vọng của cô đều đã bị phá hủy. Giải thích, Cao Hai là vua của Vampire. Có ba người vợ, bao gồm, Cordelia, đại phu nhân, con trai, Hayato, Kanato, Laito, Beatrix, nhị phu nhân, con trai, Su, Reiji, Krista, tam phu nhân, con trai, Subaru, Su là trưởng nam, Reiji là con thứ hai. Hayato, Kanato, Laito là anh em sinh ba. Subaru là con út, cách trương,